Chuyện cổ tích Việt Nam. Lời hứa bị phá vỡ. Ngày xưa, khi Nhật Bản còn ở thuở sơ khai, ở một làng nọ, có một chàng trai tên là Hisashi. Chàng trẻ tuổi và rất tốt bụng, nhưng cuộc sống lại đối đãi không công bằng với chàng, nên chàng rất nghèo túng. Chàng phải làm lụng vất vả để kiếm sống suốt cả ngày khi mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng khi mùa đông sang, chàng hầu như không có việc làm và thỉnh thoảng phải khổ sở chịu đói. Một ngày nọ, khi đi ra ngoài, trong cơn gió rét, chàng bắt gặp một con hạc đang nằm lả trên tuyết lạnh. Cái gì thế này? Ồ, một con hạc. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn cho mình. Mình sẽ nấu món súp, sẽ ngon lắm đây. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, chàng thấy con hạc thật là xinh đẹp và trái tim chàng lặng đi vì vẻ đẹp của nó. Mình không thể giết hại con hạc này để nấu ăn. Trông nó thật là đẹp. Ồ, cái gì vậy? Cánh của nó bị thương rồi à? Mình có thể làm gì bây giờ? Chàng liền lấy lọ cao từ trong túi để chữa cho con hạc. Lọ cao được điều chế từ rất nhiều loại thảo dược trong vùng. Được rồi con hạc nhỏ, để ta chữa lành vết thương cho ngươi nha. Ồ, đừng động đậy nào. Có thể sẽ sưng một chút, nhưng mà nó sẽ mau chóng lành thôi. Như lời chàng nói, chẳng mấy chốc con hạc đã bắt đầu vỗ cánh được. Nó không còn cảm thấy đau đớn nữa, và nó đưa mắt nhìn vị ân nhân của mình. Hisashi mỉm cười với nó, còn con hạc vỗ đôi cánh rồi bay đi. Ồ, mình nghĩ là hôm nay mình phải chịu đói nữa rồi, giờ thì về nhà thôi. Vào hôm đó, trong khi Hisashi đang chìm trong giấc ngủ, thì cơn gió bên ngoài thổi càng ngày càng mạnh. Sau một hồi, chàng thức giấc bởi tiếng gõ cửa. Chuyện gì vậy? Chắc hẳn là gió đập thôi. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên và trở nên to hơn. Hisashi cảm thấy lo lắng. Tiếng động này nghe không giống tiếng gió chút nào cả. Nếu đó là một tên trộm thì sao? Mình phải đi kiểm tra xem thử. Ai? Ai đang ở ngoài đó vậy? Tôi muốn biết tên của người. Được rồi, mình mở cửa ra xem thử nào. Nhưng khi mở cửa, chàng ngỡ ngàng khi thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên ngoài trong giá rét. Nàng mang theo một tay nải lớn để bên cạnh mình. Ôi không, nàng có ổn không? Hãy mau vào trong nhà đi nào, mau lên. Cô gái không nói lời nào mà yếu ớt ngã vào vòng tay chàng. Ôi trời, người của nàng lạnh giống như băng vậy. Chắc hẳn nàng ấy yếu ớt lắm. Mình sẽ mang hành lý của nàng vào sao vậy? Vậy là Hisashi đưa thiếu nữ vào nhà và ủ ấm cho nàng trên giường. Đây rồi, giờ thì nàng sẽ được ủ ấm. Vừa đói vừa lạnh, một thiếu nữ lạ mặt ở trong nhà của mình. Thật là một ngày kỳ lạ. Và đêm nay... Chẳng mấy chốc, chàng lại chìm vào giấc ngủ trước đống lửa đang tàn. Vào sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy thì thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. Xin chào, tên thiếp là Tishiru. Thiếp xin lỗi vì đã đột ngột đến vào đêm qua làm quấy rầy chàng. Ồ, không, hôm nay nàng cảm thấy như thế nào rồi hả? Nàng ngủ có đủ ấm hay là không? Thiếp rất ủng, thiếp đã ngủ rất là ngon nhất, xin cảm tạ chàng. Nhưng hãy nói cho ta nghe, nàng đến từ đâu vậy? Thiếp không thực sự có một mái ấm nào. Thiếp đang lang thang trong giá rét cho đến khi thấy nhà của chàng. Thiếp không có nơi nào để trú chân. Ồ, tại sao nàng không ở lại đây cho đến khi tìm được nơi cần đến nhỉ? Mà ta ước là mình có thể có chút đồ ăn cho nàng, nhưng mà nàng thấy rồi đó, ta không có. Chàng không phải lo về điều đó đâu. Tay nải mà thiếp mang theo chứa đầy gạo mà. Nó đâu rồi nhỉ? Ta để nó ở trong góc đằng kia kìa, bên đó. Suru lấy gạo ra và trong nháy mắt đã nấu xong một nồi cơm nóng hổi cho cả hai người. Hisashi đã không có gì vào bụng trong nhiều ngày nên ăn một mạch hết phần cơm. Thật là tuyệt vời. Giờ thì thiếp ở lại được không nào? Tất nhiên rồi. Ngày qua ngày, cả hai sống hạnh phúc cùng nhau. Khi hiểu nhau rõ hơn, Hisashi đã phải lòng Suru. Nhưng mà mình thì làm được gì cơ chứ? Nàng ấy sẽ không bao giờ lấy một kẻ giống như mình. Nhưng mà cứ hỏi nàng ấy thử xem sao. Nàng ơi, ta có điều này muốn hỏi nàng. Nàng có thể bằng lòng lấy một người như ta hay không? Vâng. Ý ta là ta biết mình rất nghèo túng. Nhưng mà chờ một chút. Cái gì cơ? Nàng vừa nói đồng ý à? Thiếp đồng ý. Thiếp đã thấy chàng tốt bụng và hiền lành thế nào, thiếp rất muốn được lấy chàng. Và từ đó Suru và Hisashi sống cùng nhau như vợ chồng. Mùa đông chẳng mấy chốc đã qua và túi gạo của Suru cũng đã cạn. Hisashi bắt đầu đi làm, nhưng mà chàng vẫn kiếm được rất ít tiền. Chàng rất buồn bã. Chồng yêu, chàng không phải lo lắng đâu. Thiếp sẽ đưa chàng tấm vải đẹp để mang ra chợ bán. Nhưng mà ta sẽ lấy vải dốc đó ở đâu chứ? Thiếp sẽ dệt, nhưng phải mất 5 ngày để hoàn thành. Thiếp sẽ nhốt mình trong phòng và dệt vải cho chàng. Nhưng chàng hứa là không được bước chân vào căn phòng này. Thiếp sẽ ra ngoài khi đã dệt xong. Hisashi hơi bối rối, nhưng dễ dàng bằng lòng với vợ. Vậy là vào hôm đó, Suru đi vào vòng và tự nhốt mình ở trong đó trong 5 ngày trời. Hisashi không biết phải làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi vợ của mình. Vào ngày cuối cùng, Suru ra khỏi căn phòng và trên tay của nàng là một mảnh vải đẹp nhất trần đời. Hoa lá, chim muông được thêu cực kỳ sống động trên mảnh vải và nó như thể được dệt cho một nữ hoàng vậy. Trông nó thật là đẹp, làm sao mà nàng có thể dệt được một tấm vải đẹp như vậy? Đó là một bí mật, giờ thì chàng hãy đi bán mảnh vải đi. Vậy là Hisashi ra ngoài bán mảnh vải. Tâm trạng của chàng rất hân hoan khi về nhà. Chàng gặp vợ và kể cho nàng nghe chàng đã bán được mảnh vải với giá rất hời. Thật là tốt, chồng yêu. Với số tiền này, thiếp sẽ nấu cho chàng một bữa thật ngon lành. Thỉnh thoảng chuyện này lại diễn ra. Suru nhốt mình trong căn phòng trong vòng 5 ngày và Hisashi sẽ kiên nhẫn chờ nàng. Nhưng mỗi lần ra khỏi phòng, trông nàng lại mệt mỏi hơn những lần trước. Một ngày nọ, một người bạn của Hisashi từ thị trấn tới thăm chàng. Họ chào hỏi và hỏi han về cuộc sống của mỗi người. Vợ tôi là người xinh đẹp và đôn hậu nhất ở trên đời này, bạn à. Tôi mong là anh có thể gặp nàng, nhưng mà nàng đang tự nhốt mình ở trong phòng. Cái gì? Tại sao vậy? Hai người vừa cự cãi cái gì à? Hisashi giải thích về việc Suru đang làm, còn người bạn thì cố nén cười. Thật là lạ phải không? Anh là chồng của nàng ấy, vậy mà anh thậm chí không hề biết vì sao nàng ấy làm vậy. Lạ hơn nữa là anh cũng không muốn biết lý do gì nữa hay sao? Giờ thì tôi phải từ biệt anh rồi đây. Xin gửi lời chào của tôi tới người vợ bí ẩn của anh nha. Tạm biệt. Hisashi rất lo lắng khi nghe thấy những lời cuối cùng của người bạn. Đúng là chàng chưa bao giờ thực sự hỏi vợ mình xem nàng đã làm gì trong phòng. Mà nàng ấy lấy mảnh vải đẹp đó ở đâu ra mới được? Chắc chắn mình phải tìm hiểu. Vậy là lần này chàng quyết định lẻn vào căn phòng. Suru rất tin tưởng chồng mình nên chẳng bao giờ khóa cửa lại. Vậy là khi Hisashi mở cửa, chàng ngỡ ngàng khi thấy rằng không phải là người vợ xinh đẹp của mình, mà là con hạc chàng đã cứu vài tháng trước. Sinh vật đáng thương đang tự nhổ những chiếc lông trắng muốt của mình để làm nên mảnh vải tuyệt đẹp. Nàng Suru, nàng là một con hạc à? Hisashi, tại sao chàng lại phá vỡ lời hứa với thiếp? Nói xong, Suru vỗ cánh và bay ra ngoài cửa sổ. Suru không, chờ đã, ta xin lỗi. Suru ơi, thiếp xin lỗi vì đã nói dối chàng. Tình yêu của thiếp, nhưng mà thiếp muốn tạ ơn chàng vì đã cứu mạng thiếp đêm đó. Và thiếp thực sự yêu thương chàng, nhưng thiếp cần chàng phải tin tưởng thiếp. Làm ơn, xin hãy ở lại với ta. Ta sẽ không bao giờ phá bỏ lời hứa với nàng nữa đâu. Nhưng Suru đã bay vào không trung và không bao giờ trở lại nữa. Trái tim Hisashi tan vỡ. Chàng rất yêu thương Suru. Và từ đó trở đi, chàng không lấy một người con gái nào khác. Chàng đi lang thang và đau đớn nhìn lên bầu trời để chờ đợi nàng trở lại. Nhưng nàng không bao giờ quay lại. chàng đã làm mất niềm tin với nàng. Và niềm tin không thể hàn gắn được. Một khi đã mất đi, bạn sẽ không thể lấy lại. Niềm tin sẽ không bao giờ trở lại như lúc ban đầu.